Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, phần 223. Đào Mộ nhướng mày, không quá tin tưởng, Lệ Khiếu Hằng mỉm cười cười nói. Ngươi đổi cái góc độ ngẫm lại, người nhà của ta vẫn luôn đều biết ta xu hướng giới tính. Bọn họ cũng hiểu biết quá đồng tính vòng luẩn quẩn có bao nhiêu hỗn loạn. Phía trước ta bận về việc công tác, không có tìm bạn nhi thời điểm, bọn họ đều ở lo lắng ta có thể hay không tìm cái có giới tính nhận chi chướng ngại. Hoặc là luyến ái sự quá mức phong phú đồng tính bạn lữ về nhà. Lúc sau phát hiện ta khả năng cùng ngươi ở bên nhau. Năm nay mới 19 tuổi thương nghiệp kỳ tài. Năm nhất liền sáng lập đăng ký người sử dụng vượt qua 100 triệu 5.000 vạn phi tấn võng. Hợp tác một năm ít nhất giúp ta kiếm lời mấy chục tỷ M kim. Hơn nữa ở ta phía trước chưa bao giờ có luyến ái sự, như vậy bổng điều kiện. Liền tính ta đáp ứng thương nghiệp liên hôn cũng không tất tìm được. Bọn họ có cái gì không hài lòng, cho nên bọn họ nhất định sẽ không phản đối chúng ta ở bên nhau. Hoàn toàn tương phản, ta ba mẹ hẳn là sẽ lo lắng. Ngươi tuổi như vậy tiểu còn không định tính. Có thể hay không cùng ta ở chung vài năm sau ghét bỏ ta hoa tàn ít bướm lại cũ kỹ nhàm chán. Cảm thấy cùng ta ở bên nhau sinh hoạt thực không có tình cảm mãnh liệt. Liền đem ta cấp quang, đi bao dưỡng càng thêm tuổi trẻ anh Tuấn lại hiểu tình thú nam hài tử, sao có thể. Đào Mộ không nhịn được mà bật cười. Ai nói ngươi cũ kỹ nhàm chán. Ngươi thực muộn tao hảo đi. Lệ Khiếu Hằng mỉm cười. Ngươi đều nói muộn tao. Kia trừ bỏ ngươi ở ngoài. Người khác sao có thể sẽ biết. Lệ Khiếu Hằng đúng lý hợp tình. Hắn lại không phải tùy tiện liêu nhàn người. Trừ bỏ chính mình người yêu. Hắn còn có thể với ai lãng. Đào Mộ cười khẽ. Bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Người nhà ngươi đều cùng ngươi giống nhau sao? Ngươi là nói trước mặt ngoại nhân biểu hiện nhân mô nhân dạng. Đối mặt người trong nhà liền lãng đến bay lên. Lệ Khiếu Hằng chọn hạ mi. Dùng tay vuốt cằm trầm ngâm một lát. Mở miệng nói. Ta ba sẽ lợi hại hơn điểm đi ân. Đào Mộ có điểm ngoài ý muốn. Lệ Khiếu Hằng cư nhiên như vậy hình dung phụ thân hắn. Ta ba là cái loại này mặc dù ở hai tử trước mặt đều sẽ sụ mặt phong kiến đại gia trưởng tuy rằng. Rất ít cùng người nhà đoàn tụ, nhưng Lệ Khiếu Hằng nhắc tới khởi người trong nhà, liền cầm lòng không đậu câu ra một mặt độ cung, vĩnh viễn đều thực nghiêm túc, bưng, nhưng kỳ thật đặc biệt bát quái. Hơn nữa nội tâm cảm tưởng đặc biệt phong phú ta mẹ chính là cái loại này thực thường thấy toàn. Trước thái thái, mỗi ngày hành trình an bài chính là cùng bài hữu đánh 8 vòng mặt trược. Trong lúc giao lưu một chút các gia bát quái. Thực thích trang bệnh đem ta lừa về nhà thân cận đối tượng có nam có nữ, bởi vì ta vẫn luôn không có hứng thú, còn lo lắng ta ngay cả đồng tính luyến đều không phải, mà là vô tính luyến, Lệ Khiếu Hằng nói tới đây. Hơi hơi một đốn, cùng Đào Mộ tin nóng nói, ngươi biết không, ta mẹ làm điều kỳ quái nhất sự tình, chính là mua được nam hài tử trộm chui vào khách sạn của ta phòng cho khách. Thử ta rốt cuộc có hay không phản ứng, Đào Mộ. Ngoặc kép, nhìn đến Đào Mộ một lời khó nói hết biểu tình, Lệ Khiếu Hằng hơi hơi mỉm cười. Cho nên ngươi đã biết đi, ta ba mẹ có bao nhiêu hận cưới, ta nhị đệ năm nay mới 22 tuổi. Đại học mới vừa tốt nghiệp, đã bị ta mẹ túm tương một vòng hôn, ta song bào thai đệ muội cao trung mới vừa tốt nghiệp. Ta mẹ liền thúc giục bọn họ nhất định phải ở đại học giao bằng hữu. Đúng rồi, ta song bào thai đệ muội vẫn là ngươi phen não tàn. Dùng các ngươi phấn vòng thuật ngữ tới phân tích, ta muội muội đại khái là ngươi nhan phấn cùng thời thượng phấn. Ta đệ đệ là ngươi kỹ thuật phấn cùng thẩm mỹ phấn, Lệ Khiếu Hằng nói tới đây. Nhíu hạ mi, nhịn không được phun tào nói. Thật là tuổi lớn theo chân bọn họ có sự khác nhau. Ta liền lộng không rõ, đồng dạng đều là thích ngươi người này, vì cái gì muốn phân ra bất đồng trận doanh tới, chẳng lẽ thích ngươi chuyện này còn có thể tua nhỏ ra bất đồng phiên bản sao? Ta liền thích ngươi toàn bộ, đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị thông báo một đợt. Đào Mộ gắp đồ ăn tay hơi hơi một đốn, có chút bất đắc dĩ nhìn Lệ Khiếu Hằng liếc mắt một cái. Đây là Lệ Khiếu Hằng lần đầu tiên ở Đào Mộ trước mặt nhắc tới chính mình người nhà. Đại khái là Lệ Khiếu Hằng miêu tả chữ quá mức hoạt bát. Đào Mộ thế nhưng hiếm thấy cảm thấy Lệ gia người tựa hồ cũng không như vậy đáng sợ. Nhưng hắn vẫn là có điểm bài xích cùng Lệ gia người gặp mặt. Lệ Khiếu Hằng cũng không thúc giục hắn. Ăn xong cơm trưa, Đào Mộ nói phải về Phi Tấn Võng tổng bộ nhìn một cái. Lệ Khiếu Hằng đem người công ty đưa đến tổng bộ. Chính mình cũng hồi công ty xử lý công tác. Trước khi đi, còn không quên dặn dò Đào Mộ. Buổi tối chờ ta tới đón ngươi, Đào Mộ hướng về phía Lệ Khiếu Hằng vẫy vẫy tay. Thẳng xoay người vào công ty, bởi vì đăng ký người sử dụng đã vượt qua 100 triệu 5 ngàn vạn. Hơn nữa Phi Tấn Võng cùng Long Đằng Giải Trí cùng Hạ Tinh Giải Trí liên thủ tổ chức quốc dân nam. Thần nữ thần tuyển tú hoạt động cũng tiếp cận kết thúc. Toàn bộ tổng bộ phi thường rối ren. Đào Mộ đi trước chấp hành tổng tài văn phòng tìm được hắn tiểu tề ba. Kết quả Mạnh Tề không ở văn phòng. Bí thư nói cho Đào Mộ, Mạnh Tổng đang ở phòng họp, cùng Long Đằng Giải Trí cùng Hạ Tinh Giải Trí đại biểu thảo luận tuyển tú tiết mục sau khi kết thúc. Sở hữu tuyển thủ phân thịt heo ký hợp đồng vấn đề. Còn có tập hợp cả nước trước 20 tuyển thủ chụp phim thần tượng cụ thể công việc. Phim thần tượng kịch bản vẫn là Đào Mộ ra đại cương. Sau đó xính một cái biên kịch đoàn đội khoách viết cải biên. Chủ yếu giảng thuật chính là một người thời thượng biên tập cảm giác sâu sắc Internet tân truyền. Thông này một khối phát triển xu thế, kiến nghị nhà mình tạp chí xã cũng khai thác một chút tuyến thượng áp. Kết quả đề nghị bị phủ quyết, chính mình cũng bởi vì khủng hoảng kinh tế bị giảm biên chế. Dưới sự giận dữ liên hợp vài tên trình tự viên bạn tốt, cùng nhau khai phá một khoản tuyến thượng thời thượng áp kiêm võng mua ngôi cao chuyện xưa. Mà chuyện xưa nữ chính còn lại là một người vừa mới bước vào giới thời trang tân nhân người mẫu. Bởi vì không nghĩ khuất tùng với ngành sản xuất tiềm quy tắc. Bị hiện thực đâm đầu rơi máu chảy. Cuối cùng bởi vì hình tượng điểm mỹ. Cách nói năng hài hước bị nam chủ lựa chọn. Trở thành thời thượng áp người phát ngôn cùng tân chủ bá. Sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp. Không sai. Đào Mộ vì cấp nhà mình Phi Tấn Võng cùng Làn Đạn Võng làm an lợi. Còn ở kịch bản chung miêu tả một chút Làn Đạn Võng như thế nào Phùng Võng Hồng làm phát sóng trực. Tiếp, chủ bá lại như thế nào cấp võng mua ngôi cao mang hóa này một khối. Đào Mộ hấp thụ đời sau chân thật trường hợp. Còn ở kịch bản chung viết vài cái điện thương đại chiến chuyện xưa tình tiết. Trong đó trộn lẫn tạp các loại cầu huyết cùng xung đột. Hơn nữa bởi vì kịch bản bối cảnh là giới thời trang. Còn tăng thêm không ít giới thời trang bát quái bí văn. Đào Mộ lúc trước mời các đại quốc tế hàng xa xỉ bài đảm nhiệm phim thần tượng tài trợ thương. Bởi vì Đào Mộ ở thời thượng giới danh tiếng, đại đa số nhãn hiệu đều đáp ứng rồi. Hơn nữa Long Đằng Giải Trí cùng Hạ Tinh Giải Trí to lớn gia nhập. Trực tiếp làm kỳ hạ một đường nhị tuyến nghệ sĩ đến phim truyền hình khách mời. Mà này bộ kịch chế tác đoàn đội cũng là từ nhất am hiểu quay chụp phim thần tượng cong cong đoàn. Đội đảm nhiệm Money đạo diễn chính là trước 2 năm quay chụp bạo hồng toàn Á Châu phim thần tượng. Lưu Hành Thiên Vương Nhậm Nhã Đình, mà này bộ phim thần tượng thời thượng cố vấn. Đào Mộ tắc không cần người khác, chính mình tự mình ra trận. Hắn ở viết kịch bản thời điểm thuận tiện làm nhân thiết. Trong đó nam nữ vai chính cùng quan trọng vai phụ mỗi lần lên sân khấu tạo hình, đều đã trước tiên thiết chí hảo. Rất nhiều quần áo đều là quốc tế các đại nhãn hiệu đương quý đi tú khoản. Đào Mộ trước tiên cùng các đại nhãn hiệu câu thông, toàn bộ mượn tới rồi. Nói ngắn lại, Đào Mộ là đặc biệt tưởng đem này bộ phim thần tượng chụp thành thương chiến kinh điển. Hơn nữa vì phối hợp võng mua ngôi cao online. Đào Mộ còn tưởng đem này bộ kịch chụp thành chu bá kịch. Một bên ở TV thượng bá ra, một bên ở Làn Đạn trên mạng bá ra, lớn nhất hạn độ điều động võng hữu cùng người xem nhiệt tình. Bất quá quốc nội hướng thiếu sẽ có chu bá kịch, đài truyền hình ở mua sắm kịch tập thời điểm, cũng càng thêm có khuynh hướng đóng gói hoàn chỉnh kịch tập. Hơn nữa Đào Mộ Phi Tấn Võng vừa mới thành lập một năm. Ở đài truyền hình cũng không có gì nhân mạch, cho nên đàm phán đài truyền hình mua sắm nhiệm vụ, liền trực tiếp giao cho Long Đằng Giải Trí cùng Hạ Tinh Giải Trí. Cũng không biết hai nhà như thế nào nói. Cuối cùng thế nhưng đêm này bộ phim Thần Tượng Đầu Luân truyền phát tin quyền bán cho đài Quả Xoài. Hơn nữa truyền phát tin thời gian là mỗi tuần 6 buổi tối 10 giờ chung. Một vòng truyền phát tin 2 tập, Mạnh Tề đang ở trong phòng hội nghị cùng hai nhà công ty đại biểu nói sự. Đào Mộ ở bên ngoài lung lay một vòng, liền trở lại Mạnh Tề văn phòng ngoan ngoãn chờ đợi. Qua hơn 1 giờ, đem hai nhà công ty đại biểu tiễn đi Mạnh Tề trở lại văn phòng. Liền ở Đào Mộ không hề hình tượng mà nằm ở trên sofa. Đang ở tiếp điện thoại, Mạnh Tề cười tủm tỉm cấp Đào Mộ vọt một ly trà sữa. Chờ Đào Mộ cắt đứt điện thoại, mới cười hỏi, ai điện thoại, Chu Hồng đạo diễn, Huyết Nhục Trường Thành hậu kỳ chế tác hoàn thành, còn bán cho quốc gia đài, chuẩn bị ở 9 tháng 28 hào buổi tối phát sóng. Cũng coi như là cấp quốc khánh dâng tặng lễ vật, Chu đạo cùng ta thương lượng. Có phải hay không cũng ở chiếu phim trước làm một chút tuyên truyền, đến nỗi đời trước. Huyết Nhục Trường Thành là không có làm bất luận cái gì tuyên truyền liền chiếu phim Monster Zot. Cuộc lúc ấy Huyết Nhục Trường Thành vẫn là cái nghèo bước đoàn phim. Quay chụp kinh phí đáng thương đến liền chiến mã đều chỉ có 2 thất. Chụp đến cuối cùng thiếu chút nữa không thể tiếp tục được nữa. Liền làm hậu kỳ tiền đều là đạo diễn từ vài tên diễn viên chính thù lao đóng phim bài trừ tới. Làm vài tên diễn viên chính hỗ trợ ứng ra, chờ phim truyền hình chiếu phim kiếm lời sau lại lấy chia làm còn trở về. Nơi nào còn có tinh lực nói tuyên truyền chuyện này, lại nói ở Chu đạo kia đồng lứa người nhận chi chung. Kháng chiến kịch loại này ngoạn ý nhi. Cũng không gì tuyên truyền nhưng là money lại không giống những cái đó phim thần tượng. Bá ra phía trước có thể đi tham gia mấy cái game show. Người trẻ tuổi chơi chơi trò chơi gì đó. Bọn họ đại nhất bang 40-50 tuổi người già và trung niên. Liền tính đi cái loại này game show đều có sự khác nhau. Lại nói người xem tuổi trình tự không giống nhau. Liền tính đi làm tuyên truyền cũng không nhất định dùng được. Mà quốc gia đài tuyên truyền phương thức, cũng chính là ở quảng cáo trong lúc phóng một chút cánh hoa xong việc. Tương đối tới nói tuyên truyền thủ đoạn tương đối chỉ một buồn tẻ. Bất quá tới rồi Đào Mộ trên tay, đã có thể không giống nhau, vô cùng đơn giản một cái quốc khánh dâng tặng lễ vật. Đào Mộ có thể nhảy ra hoa tới, năm trước Phi Tấn Võng quân trang chiếu khánh 11 liền rất có tuyên truyền lực độ. Cho nên Chu Hồng tư tiền tưởng hậu, vẫn là đem tuyên truyền chuyện này giao cho Đào Mộ, rốt cuộc Đào Mộ cũng là bọn họ đoàn phim đầu tư người đâu. Mạnh Tề nghe được Đào Mộ tham diễn phim truyền hình muốn chiếu phim, cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú, có thể hay không đem phiến nguyên muốn ra tới, chúng ta trước tiên xem một chút. Mạnh Tề cười nói, liền xem ngươi lên sân khấu kia mấy tập là được. Đào Mộ cười cười. Vừa lúc ta chuẩn bị làm Chu đạo trước cho ta lộng cái cánh hoa. Đến lúc đó quản hắn muốn một chút phiến nguyên, nói đến chiếu phim trước tuyên truyền. Mạnh Tề nhưng thật ra nhớ tới mặt khác một sự kiện. Đường chê cười nói cho Đào Mộ nghe, người biết Thẩm Dục cùng Nghiêm Thịnh cùng nhau chụp kia bộ võ hiệp điện ảnh chiếu phim sao? Không chờ Đào Mộ mở miệng, Mạnh Tề tiếp tục nói. Phía trước ngươi cùng những cái đó Hong Kong đại gia cùng nhau chơi. Thẩm Dục cùng Nghiêm Thịnh fan không phải oán trách ngươi cố ý bài xích bọn họ thần tượng sao? Ngươi lại đã phát một cái chính là không mang theo bọn họ chơi Phi Tấn. Thẩm Dục fan liền nổi giận, nói ngươi làm Phi Tấn Võng tổng tài, thực không tôn trọng nhà khác fan, xảo muốn gạch bỏ Phi Tấn Võng tài khoản, liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến cách vách. Kết quả đi lúc sau mới phát hiện, bên kia náo nhiệt trình độ cung tuyên truyền lực độ căn bản không đuổi kịp bên này. Cho nên lại xám xịt quay lại tới chuyện này Mạnh Tề nguyên bản cũng không biết. Là Thẩm Dục fan chính mình kéo không dưới mặt, lại làm một lần tao thao tác, không thể hiểu được liền đem chính mình gạch bỏ lại trở về khứ sự trên đỉnh hot search. chính vội vàng điện ảnh chiếu phim nhiệt ánh kỳ. Nghiêm Thịnh người qua đường duyên cùng khiêng phòng bán vé năng lực vẫn là không nói. Điện ảnh chiếu phim hai cái tuần, vẫn luôn bá chiếm chu phòng bán vé bảng xếp hạng quán quân. Thẩm Dục fan lại bắt đầu ở phi tấn trên mạng soát ngày hôm qua ta ngươi lạnh lẽo. Hôm nay ta ngươi trèo cao không nổi, đề tài. Mạnh Tê cười nói, ta phỏng chừng ngươi cấp huyết nhục trường thành làm tuyên truyền. Còn có tham dự thời thượng Phong Vân khởi động máy cuộc họp báo thời điểm. Khẳng định sẽ có phóng viên hỏi ngươi tương quan đề tài. Chính ngươi làm một chút chuẩn bị đi, Đào Mộ lau một phen mặt. Không nghĩ đàm luận người nào đó. Cùng Mạnh Tê nói, Lệ Gia người giống như biết ta cùng Lệ Khiếu Hằng ở bên nhau sự tình. Chương 189 phảng phất trời quang một tiếng sét đánh. Mạnh Tề bưng cà phê tay rõ ràng run lên một chút. Theo bản năng hỏi, sau đó đâu, dừng một chút, Mạnh Tề có chút chần chờ hỏi, nhà bọn họ người không đồng ý các ngươi ở bên nhau sao? Kia Đào cũng không có, Đào Mộ nghĩ nghĩ, vẫn là đem Lệ Khiếu Hằng phía trước trần an hắn những lời này đó thuật lại cấp Mạnh Tề. Cuối cùng còn nói thêm, hôm nay ta cùng Lệ Khiếu Hằng đi xem tân phòng. Lệ Khiếu Hằng kêu Phong Hành tập đoàn kỳ hạ thiết kế sư giúp chúng ta họa trang hoàng thiết kế đồ. Cái kia thiết kế sư nói, Lệ chủ tịch biết ta muốn trang hoàng phòng ở, còn riêng cùng hắn chào hỏi, miễn rớt ta trang hoàng phí cùng thiết kế phí, Mạnh Tề đem cà phê ly phóng tới trên bàn. Đi đến Đào Mộ bên người ngồi xuống, nghiêm túc thảo luận nói, như vậy nghe tới, nhà bọn họ người ít nhất không bài xích các ngươi quan hệ. Hết chương.